Thiếu phu nhân vô lại. Chương 606, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 4. Khóc chuyện audio.com. Tần Thánh nói xong, đứng dậy, liền muốn rời đi, Triệu Tố Nhã một mực không có lên tiếng. Chờ Tần Thánh muốn đi, cô ta mới nghiên cứu, không mặn không nhạt nói một câu. Vì cái gì? Tần Thánh không có lên tiếng, quay đầu, nhướng mày, giống như là đang suy tư. Đến cùng là đang hỏi gì? Triệu Tố Nhã không phải không khẩn trương, không phải không sợ hãi. Thế nhưng, cô ta vẫn chết cắn môi dưới. Suy nghĩ một hồi, mới ý kiến hỏi, tại sao phải đuổi tu đi? Tại sao phải làm những việc này? 7 năm trước, ở trường học, tôi và anh, bà Cẩm, còn có, Tịch Giản Cận, học cùng với nhau. Một ít chuyện, khi đó tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Qua 7 năm, không nghĩ tới, Tần thiếu gia, vẫn là một người đứng sau. Sắc mặt Tần Thánh khẽ biến đổi. Không có lên tiếng, Triệu Tố Nhã cũng đứng người lên. Đi tới trước mặt Tần Thánh. Ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tần Thánh. Suy nghĩ một hồi, cô ta mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tần thiếu gia, đã thích cô ấy như vậy. Vì cái gì không giữ cô ấy bên người? Anh rõ ràng là có thời cơ. 7 năm, anh có thể ra tay. Đem cô ấy ở bên cạnh mình. Vô số lần cơ hội, anh lại trơ mắt nhìn cô ấy chảy đi. Biết rõ anh là người hiểu cô ấy nhất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đẩy cô ấy tới người đàn ông bối cảnh. Hành vi đều hoàn toàn khác biệt. Tịch Giản Cận là người đàn ông tốt. Cũng là quá tốt. Phẩm tính thái độ đoan chính, cho nên cùng bà Cẩm hoàn toàn không xứng. Bọn họ không phải cùng một đường, tư tưởng cùng khái niệm chênh lệch đều rất lớn. Như vậy ở cùng một chỗ, lực ma sát quá mức mạnh rồi. Mà anh, rõ ràng lớn lên cùng anh, có thể cho cô ấy hạnh phúc, vì cái gì không làm? Ánh mắt Tần Thánh trở nên xa xăm mà trần trờ. Tần thiếu gia, hợp tác với tôi đi, tôi muốn Tịch Giản Cận. Anh muốn bà Cẩm, chúng ta hạnh phúc, liền tốt, lâu ngày gặp nhân tâm. Sẽ có một ngày, cô ấy yêu anh, không phải sao? Tần Thánh không có lên tiếng. Muốn cô sao? Không có không nghĩ tới. Ngày ngày đều muốn, Tần thiếu gia, anh cần gì làm hết chuyện cho cô ấy vậy? Chẳng lẽ, anh thật đúng là kẻ si tình? Tất cả thống khổ cùng khổ sở đều chính mình nuốt. Người cả một đời, cứ như vậy, tốt hay xấu? Chẳng qua là người khác đánh giá. Cách chương.